Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, động tác võ thuật. Theo dõi, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh ăn cơm nước, một lúc, sợ là cần thư gân lung lay, như vậy dĩ nhiên là đến bổ sung tốt thể lực. Đúng thế, theo Lý Cầu Tiên, đón lấy khả năng chuyện phát sinh chính là thư trải qua lung lay. Ở hắn chính diện, Thu Lỵ biết được Lý Cầu Tiên thân phận chân chính sau. Đối với hắn cảm thấy nhất thời phát sinh ra biến hóa. Thi đại học Trạng Nguyên, bắt được cổ đại, chính là sao văn khúc hạ phàm. Bây giờ mọi người tuy rằng không mê tín cái này, có thể là một người học sinh cấp 3 tới nói. Này loại học bá cấp nhân vật vẫn cứ dường như tồn tại ở trong truyền thuyết. Thật vất vả cùng một cái như vậy hàng đầu học bá chính diện tiếp xúc. Hơn nữa đối phương lại là phụ thân bằng hữu, Thu Lỵ sợ hãi trong lòng thoáng giảm đi một ít, sinh ra một tia hiếu kỳ. Ăn cơm, ăn xong rồi trở lại. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ngươi bây giờ là trọ ở trường vẫn là cùng cha mẹ cùng ở? Ta ở trường học, bất quá, có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, ăn xong đi trường học, các ngươi cách thi đại học còn có 4-5 tháng, ta hy vọng cuối cùng cuộc thi thời gian ngươi có thể có một tốt thành tích. Vâng, Thu Lỵ đáp một tiếng, liếc mắt nhìn Lý Cầu Tiên để ở trên bàn thẻ, do dự chốc lát, vẫn là lấy vào tay trên. Mà Lý Cầu Tiên vào lúc này cũng là tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Sau 20 phút, hắn để đũa xuống. Vào lúc này, một người vội vàng vàng tới nơi này nhà phòng ăn. Ở nhìn thấy Lý Cầu Tiên sau lập tức chạy tới. Lý Đại Sư, ngươi tốt, ta là Diễm Thành quán phó quán trưởng Bàng Tư. Cứ việc Lý Cầu Tiên ở trường không võ quán thân, phận vẫn cứ chỉ là tọa trấn võ sư. Nhưng hắn hóa kình đại sư thân phận làm cho trường không võ quán trên dưới không có bất kỳ người nào dám đưa hắn làm phổ thông tọa trấn võ sư đối xử. Trước đây không lâu nhận được điện thoại của hắn sau, vị này Cory Hành tỉnh Lỵ Diễm thành phần quán phó quán trưởng Bàng Tư lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, chờ đợi sai phái. Này một vị là trường không võ quán phó quán trưởng Bàng Tư. Lý Cầu Tiên quay về Thu Lỵ nói một tiếng, sau đó nếu như có người trong xã hội tìm làm phiền ngươi, ngươi có thể mời Bàng Tư quán trưởng hỗ trợ. Thu Lỵ nghe xong hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng nếu quả như thật muốn hoàn lương, trong ngày thường vẫn trà trộn cùng nhau những người kia đúng là một vấn đề. Cũng may, trước mắt vị này Lý học trưởng suy tính 10 phần toàn diện. Có vị này đồng dạng thân là võ giả Bàng Tư quán trưởng ra mặt. Tin tưởng những người kia không dám trở lại tìm nàng phiền phức. Cảm ơn ngươi, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Đồng thời chuyển hướng Bàng Tư nói. Làm phiền Bàng Tư quán trưởng đưa nàng đi trường học. Ta còn có chút chuyện cần phải làm. Chuyện tiếp theo không tiện lắm để Thu Lỵ biết. Vì chăm sóc nàng tâm linh nhỏ yếu, vẫn là đem nàng đưa đi tốt. Lý Cầu Tiên cảm thấy, chính mình vẫn là rất sẽ thay đối phương cân nhắc, sự tình sắp xếp cũng dơ đầy đủ. Được, Bàng Tư lưu loát đồng ý, đồng thời mời nói, Lý Đại Sư hiếm thấy đến một lần Cory hành tỉnh, chúng ta phần quán trên dưới rồng đến nhà tôm, ngươi nhìn có thể hay không đi quán bên trong chỉ điểm một chút những võ sư đệ kia tử. Tốt để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút hóa kình đại sư uy phong. Trên tay ta chuyện chưa xử lý xong. Các thứ chuyện xử lý tốt nếu là có thời gian ta sẽ đi trường không võ quán bái phòng. Vậy chúng, ta đến thời điểm liền cung kính chờ đợi Lý Đại Sư đại giá. Bàng Tư cười nói, sau đó mang theo Thu Lỵ rời đi phòng ăn. Đợi đến Thu Lỵ ly khai, Lý Cầu Tiên đồng dạng trả tiền. Ở trung tâm thương mại bên trong đi tới, vận chuyển khí huyết, tiêu hóa mới vừa đồ ăn. Đại khái sau 10 phút, hắn ngừng lại, sau đó, xoay người, hướng về cái mới nhìn qua kia 26-27 nam tử đi đến. Nam tử bản chứa đang đùa điện thoại di động, hãy nhìn đến Lý Cầu Tiên đến, tựa hồ ý thức được chính mình bại lộ giống như vậy. Bỗng nhiên xoay người liền muốn hướng ở ngoài chạy đi, có thể tốc độ của hắn nhanh, Lý Cầu Tiên tốc độ càng nhanh hơn, không thấy hắn có cái gì ra tốc động tác, cơ hồ là thân hình lóe lên. Hắn đã xuyên qua 10 mét khoảng cách, vẫy tay ép một chút, ấn vào nam tử trên bả vai, vốn đã lao nhanh vài bước ra tốc lên nam tử ở Lý Cầu Tiên nhấn một cái. Khắp toàn thân giống như điện giật chợt run lên, xương cốt phảng phất tránh ra giống như vậy, trên người hết thảy khí lực bị toàn bộ tranh thủ, mềm nhũn liền muốn ngã xuống. Không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta chỉ muốn hỏi một chút, bọn họ lúc nào đến? Ta đều chờ mười mấy phút, bọn họ không tới nữa. Ta phải đi, Lý Cầu Tiên chậm rãi nói, thanh âm không lớn, nhưng lại phảng phất có một sức mạnh kỳ dị, như một chậu nước đá tự nam tử đầu lâu khuynh đảo mà xuống, để hắn khắp toàn thân trở nên lạnh lẽo, một cách tự nhiên, liền tĩnh táo lại, tiên sinh, ta chỉ là cái tiểu nhân vật, kính xin tiên sinh không muốn chấp nhặt với ta. Nam tử nơm nớp lo sợ nói, ta biết, ta chỉ muốn biết người lúc nào đến, ta thời gian rất quý giá, vạn nhất các ngươi 3-5 tiếng không đến, ta không thể chờ các ngươi 3-5 tiếng, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, chủ yếu là mặt trên nói có vị đại nhân vật muốn đi qua, cho nên mới trì hoãn thời gian. Đại nhân vật, Lý Cầu Tiên sáng mắt lên, Khang Thản muốn tới. Khang Thản, nam tử có chút không rõ. Lý Cầu Tiên nhìn nam tử một chút, hắn không giống giả ngu, nhìn dáng dấp này loại tiểu hà mễ không có tiếp xúc Khang Thản tư cách, thậm chí liền vị này ba tỉnh thế giới dưới lòng đất vua tên gọi cũng không biết. Người đối với người nào chịu trách nhiệm? Ta là Bát gia thủ hạ. Được rồi, mặc kệ cái gì Bát gia cửu gia, rồng được dưới thương trường có một bãi đậu xe dưới đất. Ta sẽ ở nơi đó chờ bọn hắn. Ta chỉ chờ nửa giờ. Mặt khác, chuyển cáo bọn họ, muốn ghét người lời, bãi đậu xe bảo an, giám sát, các ngươi đi phụ trách xử lý. Lý Cầu Tiên nói xong, thả mở nam tử, xoay người rời đi. Nhìn Lý Cầu Tiên rời đi, nam tử ngớ ngẩn, một hồi lâu chưa kịp phản ứng, đặc biệt là hồi tưởng Lý Cầu Tiên lời vừa mới nói. Người này, điên rồi phải không? Không coi ai ra gì. Tinh tướng không sợ bị sét đánh, đến thời điểm nhìn ngươi chết như thế nào. Một hồi lâu, nam tử ở mắng chửi một tiếng, liền vội vàng đem điện thoại di động lấy ra, đem tin tức báo cáo lên. Hồi báo quá trình bên trong hắn đương nhiên sẽ không nói mình bị Lý Cầu Tiên bắt. Thậm chí liền Long Đầu lão đại đều bại lộ ra ngoài. Chỉ là tranh công xưng những thứ này đều là hắn lén lút tra xét mà tới. Lý Cầu Tiên ở bãi đậu xe dưới đất yên tĩnh cùng đợi. Rồng bán dạo tràng bãi đậu xe dưới đất rất lớn. Lý Cầu Tiên đến nơi này còn đang suy nghĩ kẻ địch có thể hay không tìm tới chính mình. Bất quá cân nhắc đến lấy Bạch Ngân biết thế lực, tới khẳng định không chỉ một người, lập tức an tâm xuống, mà Bạch Ngân biết người cũng không có để hắn chờ trên quá lâu. 21 phút, một trận tiếng ồn ào từ cửa vào bãi đậu xe truyền đến. Đây, Lý Cầu Tiên quay về phương hướng âm thanh truyền tới hô một tiếng. Nghiễm nhiên một bộ bạn cũ chào hỏi tư thái, mà cái kia chút tiếng ồn ào thoáng dừng lại chớp mắt, sau một khắc, đồng thời hướng về Lý Cầu Tiên vọt tới. Không lâu lắm, không ngờ xông lại 20 mấy cái. Nhưng mà, không đợi Lý Cầu Tiên cùng này 20 mấy người chào hỏi, chỉ thấy được vọt tới nhanh nhất, khóa chặt thân hình hắn mấy người trực tiếp từ trên người móc súng ra. Vậy thì không có ý nghĩa, Lý Cầu Tiên không nói gì. Hắn vốn tưởng rằng Bạch Ngân sẽ phải có chút phong cách, chí ít hội trưởng Khang Thản chiếm được cùng hắn tiến hành sinh tử quyết đấu. Sau đó mọi người thoải mái tay chân, xá sinh chém giết, từng cú đấm thấu thịt, huyết mạch mở rộng, nào nghĩ tới đối phương căn bản không theo động tác võ thuật xuất bài. Trực tiếp dùng súng, đùng, không đáng bãi đậu xe dưới đất, phảng phất truyền đến một trận vang trầm. Lý Cầu Tiên đất đặt chân xi măng mặt đất khác nào bị dẫm đạp xé rách. Lắp bắp lên một tầng xi măng nhỏ nhen, đang dẫn đầu mấy người móc súng ra còn không có nhắm vào thân hình hắn thời khắc. Cả người hắn khác nào một phát pháo đạn, hung hãn nổ ra, mang theo lôi đình vạn quân uy thế. Một quyền đánh vào cách hắn người gần nhất xạ thủ trên người. Oanh, xương cốt tiếng vỡ vụn xen lẫn tiếng súng, đem bãi đậu xe dưới đất có chút không khí yên tĩnh triệt để xé nát. Cái này bị Lý Cầu Tiên một quyền đánh trúng xạ thủ không có bất kỳ hồi hộp bị một đòn mất mạng. Kinh khủng kình đạo quán tính bao phủ thân thể của hắn. Mạnh mẽ vứt lên, đụng phải theo sát mà đến hai cái xạ thủ. Đụng phải hai người theo sát mà bay ra. Sau đó, Lý Cầu Tiên thân hình nhất chuyển, nhảy vào khẩn cấp thông đạo, chạy, đuổi, ra lệnh một tiếng, vài người đồng thời theo nhảy vào khẩn cấp thông đạo. A, dẫn đầu hai người mới vừa nhảy vào khẩn cấp thông đạo bên trong. Một tiếng vang trầm thấp xen lẫn tiếng kêu thảm thiết cấp tốc truyền ra. Hai bóng người đã không kém hơn vọt vào lối đi tốc độ từ bên trong bay ra. Đập ầm ầm ở đất mặt, một cái đại não bị đánh hoàn toàn nghiêng, xương cổ vỡ vụn, một cái khác ngực càng là chìm xuống dưới. Xương sườn không biết đứt đoạn mất mấy cây, liền dáng dấp giống như giấy rủa cũng không có. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, bầu không khí hơi chậm lại, sau một khắc, hết thảy xạ thủ toàn bộ sợ hãi hướng ngay khẩn cấp thông đạo không ngừng bắn súng. Tiếng súng liền thành một vùng, giằng co mười mấy giây, một vị dẫn đầu người mới làm thủ hiệu, lập tức hai người một đội, một trước một sau, cấp tốc hướng về khẩn cấp trong đường nối đuổi theo. Chẳng qua là khi bọn họ nhảy vào khẩn cấp thông đạo sau, bên trong nào còn có Lý Cầu Tiên thân ảnh. Lúc này là lúc nào rồi? Còn dựa vào man lực đánh đánh giết giết. Có chút đầu óc tốt không tốt. Diễm Thành, một hoàn cảnh u nhã tiểu viện bên trong. Bạch Ngân sẽ một thân tây trang, tràn ngập nhân sĩ thành công hơi thở thanh long đường đường chủ Lư Phàm đang mang theo một cây nhang thuốc lá, điều khiển hai chân, nuốt mây nhả khói. Ta Lư Phàm có thể trở thành thanh long đường đường chủ, trở thành bốn đường đứng đầu. Hóa kình thực lực chỉ là một bộ phận, then chốt ở chỗ thủ đoạn của ta. Không có thủ đoạn, không có năng lực, võ công cao đến đâu thì lại làm sao? Người phía dưới ai sẽ cam tâm tình nguyện phục ngươi? Lư Phàm đối diện, ở Diễm Thành thế giới dưới lòng đất bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, Bát Gia, Chu Bát. Đang nở nụ cười cùng đi. Lư đường chủ nói có lý. Lúc này không giống ngày xưa. Chúng ta những này võ giả xông pha chiến đấu có lẽ có một chút như vậy ưu thế. Có thể mặc dù lại tuyệt vời hóa kình cao thủ, bị mấy chục cây súng vây quanh, đều chỉ có một con đường chết. Mấy tháng trước là lặng lẽ bực nào uy danh hiển hách, được gọi là Hạ Á có hy vọng nhất vấn đỉnh tông sư võ đạo đại sư một trong. Có thể còn chưa phải là bị hai đội đông minh vệ trực tiếp đánh gục. Thời đại, xác thực bất đồng, không sai. Lư Phàm quay về Chu Bát tán dương gật gật đầu. Là lặng lẽ đều không làm gì được hai đội nghiêm chỉnh huấn luyện đông minh vệ. Tên tiểu tử kia lại đúng rồi được. Bị cái kia hai cái trốn về quỷ nhát gan nói lại mơ hồ. Có thể chung quy tuổi tác bày ở nơi đó. Muốn lợi hại cũng lợi hại không đi nơi nào. Đông minh vệ đối phó La lặng lẽ dùng hai đội nhân mã. Ta cái kia chút nghiêm chỉnh huấn luyện thủ hạ hay là trang bị hơi kém ở đông minh vệ. Nhưng ta phái đội ba người đã đủ để đem trang bị ưu thế bù đắp. Tính toán thời gian, không tốn thời gian dài ta là có thể cho hội trưởng đưa đi tin chiến thắng. Lư Phàm vừa dứt lời, điện thoại di động vang lên đứng lên. Nhìn, có phải là, ta tính toán không kém chút nào. Lư đường chủ thực sự là bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng thiên lý ở ngoài, Lư Phàm mang theo nụ cười. Cầm điện thoại di động lên, nhận lấy điện thoại, rất nhanh, nét cười của hắn ngưng trệ. Không chờ hắn tới kịp rít gào, một tiếng hét lớn nhưng là ở ngoài sân vang lên. Người nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.